Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Vương Giả Chi Chiến. Đại sửa, Thẩm gia nhà cũ. Thẩm Duyệt ở Hàn Phụ trước mặt y phục rực rỡ, ngu thân giả trang sẽ hiếu nữ. Chờ ăn xong năm cũ cơm, liền một đầu chui vào thuộc về chính mình phòng. Mỗi năm Tết âm lịch trước sau, nàng đều sẽ trở về trụ thượng một trận. Thẩm Mộ bưng mâm đựng trái cây, sữa bò tiến vào, thấy Thẩm Duyệt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm phòng nội tivi màn hình. Nhìn cái gì đâu, như vậy chuyên chú. Nàng đem mâm đựng trái cây buông, lại thấy trên màn hình chiếu ra một chương thần thái phi dương mặt. Cô nương này xinh đẹp, mặt còn rất thục, dáng ghê. Thẩm Mộ lập tức liền nghĩ tới Duyệt Duyệt trước mấy tháng từ đoàn phim khóc lóc trở về, chính là bởi vì bị người này khi dễ. Ngoặc kép, Duyệt Duyệt. Thẩm Duyệt xua xua tay, không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Mẹ, đừng xảo. Thẩm Mộ dứt khoát ngồi vào bên người nàng trên sofa, bồi nàng cùng nhau xem Monster. Mẹ, ngươi không cần bồi bá phụ. Thẩm Duyệt cho tới nay mới thôi cũng không chịu kêu ba ba. Kỳ quái chính là, Hàn phụ cũng vẫn chưa đưa ra dị nghị. Không cần. Ngươi Hàn bá phụ an phiến yên ổn ngủ rồi, lão Hàn gần 2 năm giấc ngủ càng thêm không tốt, thường xuyên yêu cầu yên ổn mới có thể đi vào giấc ngủ. Thẩm Duyệt biết một chút, đúng rồi, bá phụ có phải hay không còn có nửa năm liền lui ra tới. Thẩm Duyệt nhìn tiết mục Trung Giang Khê đoàn đội thắng lợi, giống như lơ đãng hỏi, có lẽ không dùng được nửa năm money. Thẩm Mẫu thở dài, người đi trà lạnh, lần trước giúp người đi quan hệ liền không lớn linh, người Hàn bá phụ lại mặc kệ kia một khối. Lại nói tiếp, người bên kia công ty cũng không đáng tin cậy, nếu không ta tìm lão Hàn, nghĩ cách làm người chuyển tới A Sâm công ty đi. Thẩm Duyệt trầm mặc sẽ, chỉ sợ Sâm ca ca không vui, hơn nữa công ty có nàng. Thẩm Duyệt nỗ nỗ cằm, chiều trên màn hình Giang Khê ý bảo, Sâm ca ca tương đối vừa ý nàng. Thẩm Mộ nhớ tới mấy năm trước chuyện cũ, hai người bọn họ còn ở một khối, nhưng thật ra không tưởng được trường tình. Thẩm Duyệt nhớ tới khách sạn bị đóng lại kia phiến môn, 10 ngón nắm chặt đến đã phát hồng. Còn ở một khối, từ lần trước từ Hoàng Đô đoàn phim rời khỏi, Lệ Ảnh bên trong đối nàng có rất lớn ý kiến. Nếu không phải dựa vào Tinh Quang Giải Trí lão tổng muội muội ngụy trang, sau lại phim truyền hình tài nguyên còn chưa tất luôn được với nàng. Duyệt Duyệt a, ngươi trước kia tính toán còn không có biến. Thẩm Mộ vỗ vỗ nàng bả vai, kỳ thật mụ mụ đã sớm tưởng khuyên ngươi từ bỏ. Ngươi đương Hàn gia nữ nhi, tương lai nhất định có thể giống cái công chúa giống nhau vẻ vang mà gả đi ra ngoài. Muốn tuyển cùng A Sâm ở một khối, con đường này liền quá khó đi. Trước không nói quá không được lão Hàn kia quan, chủ lưu xã hội không cho phép, càng đừng nói Hàn Sâm căn bản không trở về nhà. Không trở về nhà liền vô pháp tiếp xúc gần gũi, không gần khoảng cách tiếp xúc như thế nào có thể phát hiện chính mình nữ nhi hảo đâu. Thẩm Mẫu cùng trên đời này bất luận cái gì một cái mẫu thân giống nhau, cảm thấy nhà mình nữ nhi là thiên tiên giáng thế, thế gian không một hảo. Mẹ, ngươi cho ta không nghĩ tới từ bỏ. Thẩm Duyệt vỗ về ngực, nhưng ta nơi này không chịu phóng, có đôi khi nhìn đến tin tức thượng về Tinh Quang một chút vật liệu thừa, ta đều có thể hưng phấn thượng cả buổi, một lòng bùm bùm mà loạn nhảy. Đời này ta nếu là không thể cùng Sâm ca ca ở một khối, liền vô pháp qua. Duyệt Duyệt. Thẩm Mẫu đỡ nữ nhi mềm mại sợi tóc, Không ngờ Thẩm Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hàm chứa nước mắt cùng mong đợi. Mẹ, nếu không ngươi cùng bá phụ ly hôn, như vậy ta cùng Sâm ca ca trở ngại liền ít đi một cái. Thẩm Mẫu ngẩn ngơ. Nàng trăm triệu không nghĩ tới nữ nhi sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Nàng đều tuổi này, muốn lại ly hôn, nếu là A Sâm chịu cùng ngươi hảo, mẹ cũng là nguyện ý, không thể không nói. Có thể dựng ra như vậy ích kỷ cuống rốn, Thẩm Mẫu công không thể không. Mẹ, mẹ, cơ hội tới. Thẩm Duyệt không nghe rõ nàng mẹ nó lời nói, bởi vì lúc này Lư Hạo đi theo Phí Dương Xuyên mặt sau cùng đội Giang Khê thông báo. Oa, Thẩm Duyệt hưng phấn mà vỗ sofa lót. Ta liền biết Giang Khê người này là lời ong bướm, trêu chọc một cái lại một cái. Sâm ca ca khẳng định sẽ bực nàng. Thẩm Mẫu thở dài, nữ nhi a, vẫn là không đủ hiểu biết nam nhân. Nam nhân loại đồ vật này, nói trắng ra là chính là còn chưa tiến hóa hoàn toàn dã nhân. Trời sinh thích tranh thích đoạt, càng là có người đoạt đồ vật càng hăng hái. Liền cùng động vật trong thế giới kim ma bảo vệ chính mình lãnh thổ giống nhau. Liền cậu đều biết muốn giải phao nước tiểu dấu hiệu một chút. Ta xem chưa chắc. Thẩm Mẫu nhặt lên Thẩm Duyệt ném đến một bên iPad. Mặt trên bá giống nhau tiết mục. Xem ra nữ nhi là thật sự thực để ý cái này Giang Khê. Phòng phát sóng trực tiếp đã sớm bị bình luận xoát bạo, tạp đến một đốn một đốn. Thật khi số người online trực tiếp tiêu lên tới 1.800 vạn. Này còn chỉ là một cái video võng lưu lượng. Vừa đứng rốt cuộc pi đi chỉ sợ liền miệng đều phải cười oai. Xem ra năm nay cuối năm bao lì xì tất không thể thiếu. Từ xưa đến nay hai nam tranh một nữ tiết mục xa thương gần thường. Nhưng đối ăn dưa quần chúng tới nói, vẫn như cũ là chăm xem không nề. Thực mau, bọn họ nhiệt tình bị tân thêm tiến một phen củi lửa châm đến càng vượng. Phanh, phát sóng thính đại môn từ ngoại mở ra. Một người nam nhân ngược sáng mà đứng, đèn tụ quang trước sau không chiếu đến hắn trên người, chỉ có thể cảm giác được hắn ngoài ý muốn cao, rất cao, trường thân ngọc lập, khí chất thật tốt. Triệu Lập Nhân lông mày ninh chặt, đang muốn nói chuyện, lại bị trợ lý từ hậu đài lại đây vội vàng thì thầm đánh gãy. Hắn nhìn trong tay bị ngạnh tắc tới tin tức nhắc nhở, giờ khóc giờ cười, từ đâu ra đại gia, thế nhưng muốn chạy một trận chiến rốt cuộc trực tiếp đoạt người. Bất quá người chủ trì chuyên nghiệp tu dưỡng làm hắn hô được. Khụ, hiện tại ra điểm tiểu trạng huống, Giang tiểu thư đừng vội trả lời, là cái dạng này, chúng ta tiết mục còn có một vị đặc mời khách quý. Vị này khách quý họ Hàn, Hàn tiên sinh cũng tưởng hướng Giang tiểu thư thông báo. Phòng phát sóng trực tiếp đã rối loạn. Chạm Lư Hạo cái này mối tình đầu đại đa số, chạm Phí Dương Xuyên số ít, nhưng chạm không biết đánh từ đâu ra liền mặt cũng chưa lộ Hàn tiên sinh, lại là một cái đều không có, từ đâu ra rác rưởi. Đương ai đều có thể cùng nữ thần thông báo, tưởng hướng chúng ta nữ thần thông báo, thỉnh trước chiến thắng lão phí, nói chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy cái này có thể lược quá nặng nặng tay tục, làm người dẫn chương trình vì hắn cắm bá thông báo, không có khả năng là bình thường nam nhân. Tò mò một Giang Khê đều không cần ngẩng đầu xem, liền biết cái gọi là Hàn tiên sinh rốt cuộc là người nào. Lư Hạo cũng đoán được, hắn biết chính mình này cử không tính phúc hậu. Chúng mục nhìn chừng hạ được ăn cả ngã về không thông báo. Nếu nhà gái không thích, liền hình cùng cưỡng bức. Hắn xử tâm kế, ý đồ đem chính mình cùng nàng buộc chặt ở bên nhau. Chẳng sợ chỉ là dư luận, cũng ôm một tia mong đợi. Có lẽ Giang Khê sẽ xem ở từ trước giao tình, không cự tuyệt hắn. Nhưng Lư Hạo trăm triệu không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt không những trước có cái họ Phí không thể hiểu được chặn ngang một chân, sau còn có họ Hàn thần thông quảng đại âm hồn không tan mà đem bàn tay tới rồi cái này sân khấu thượng, ở hắn ly nàng gần nhất địa phương. Lư Hạo thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, nhìn sân khấu ra bên ngoài kéo dài khai tê trên đài cái kia đi bước một tới gần nam nhân. Phí Dương Xuyên rụi đầu, ý đồ thấy rõ Hàn tiên sinh bộ dáng. So thua Tiểu Bạch Kiểm, hắn nhận cần phải tùy tùy tiện tiện tới một cái nam nhân đều tưởng cây âu hắn. Hắn mặt ra hướng cái nào gác, không đảm đương nổi lão đại, đương cái lão nhị cũng đúng. Thực mau, hắn tuyệt vọng, sân khấu hình chiếu đèn soát đến hạ xuống. Nam nhân bị ánh đèn lôi cuốn đi phía trước đi. Hắn xuyên một thân tây trang, áo sơ mi nút thắt rộng mở hai viên, lộ ra mảnh nhỏ gợi cảm ngực cùng hầu kết, sợi tóc hỗn độn, ngũ quan, nga, mặt không lộ, nửa phó cánh bướm mặt nạ, che khuất hắn nửa khuôn mặt. Chỉ dư một đôi mắt cùng Camani mê ly ái muội sân khấu ánh đèn. Cặp mắt kia đặc biệt nồng đậm rực rỡ, đặc tả màn ảnh kéo qua, mắt đào hoa đựng đầy y cười, giống như rơi xuống đầy trời tinh quang. Tầm mắt đào qua người, biết rõ này vô tình, trái tim lại ở trong nháy mắt nắm khẩn, một chút tô ngứa, giống như bị lông chim nhẹ nhàng đảo qua. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên an tĩnh vài giây. Tiện đà, ta muốn khống chế được ta truy di. Như vậy, thỉnh nói cho ta, quang đôi mắt liền như vậy liêu người nam nhân này là ai? Nhìn ra hẳn là cái đại soái so trên lầu đại giải so. Có lẽ là cái đậu nam sẹo nam xấu nam đâu. Chiếu ta nhiều năm trình hình kinh nghiệm, này nam nhân cốt tương nhất lưu, mắt mang đào hoa, cổ, tay làn da trắng nõn, không có khả năng là đậu nam. Đánh cuộc xoái so một quả, Phí Dương Xuyên âm thầm bĩu môi. Thấy vừa rồi còn khí phách hăng hái Lư Hạo tiểu huynh đệ sắc mặt trắng bệch như lâm đại địch, trong lòng tức khắc có điểm thục. Hóa ra vẫn là cái người quen. Cái này, hảo hảo một đài tri thức loại tiết mục ngạnh xinh xinh bị Giang Khê xoay chuyển thành thông báo đại hội, ở làn đạn một giây quét qua trăm điều kích động. Triệu Lập Nhân hưng phấn mà mau khống chế không được bản thân tay, liền thanh âm đều biến điệu. Vị này Hàn tiên sinh, thỉnh tự tiện, hắn có dự cảm. Cái này tiết mục muốn bạo, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả bạo. Hàn Sâm cầm microphone, đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Khê vô tình mà đánh gãy. Thứ ta mạo muội hỏi một câu, một trận chiến rốt cuộc cái. Sau, khi, chờ, thành, tướng, thân, tiết, mục, Hàn Sâm thầm nghĩ không tốt, hắn quá hiểu biết Giang Khê. Nha đầu này lúc này cười đến khóe mắt đuôi lông mày đều trộn lẫn mật. Nịu ai đến tựa như năm xưa sữa ong chúa. Giả, đặc giả, Giang Khê cười thông thường an tĩnh lại lãnh đạm. Cao hứng nhiều nhất khóe miệng liệt đến lớn một chút. Nào một hồi giống như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp còn ở soát địa mỹ hệ nữ thần má lúm đồng tiền chinh phục thiên hạ để. Tại khi. Hàn Sâm giống con chim nhỏ giống nhau, rụt, lão đại một người nam nhân, chạm Giang Khê bên người cao hơn phân nửa cái đầu. Lại đạp mi tao mắt mà xử bất động, giống chỉ nuôi trong nhà miêu, không hé răng, không nhúc nhích, chỉ là chạm kia soát tồn tại cả mờ ni đương nhiên. Ở quảng đại nhân dân quần chúng trong mắt, người này dáng người thẳng, ngọc thụ lâm phong. Quang xem chân eo vai, cũng đã là cái hình nam, đến nỗi mặt, tự hành tưởng tượng, nhìn ra người này muốn hỏa một vạn treo giải thưởng. Người này thân phận này chẳng lẽ không phải Tiết Mục tổ tưởng Hồng tưởng điên rồi nghĩ ra chiêu. Có người đưa ra dị nghị, đột nhiên có thâm niên một gáo phấn ngoi đầu, trực tiếp ở bình luận khu ném chương đồ đi lên. Các cô nương chẳng lẽ không cảm thấy quen mắt, cũng không biết này một gáo phấn bảo tồn bao lâu. Năm đó Hàn Sâm bồi Giang Khê mua quần áo kia chương lộ chụp hồ đồ bị phô đi lên. Mặt vẫn như cũ thấy không rõ, nhưng kỳ tích, trên ảnh chụp nam nhân cảm giác cùng này mặt nạ nam, khí chất dáng người đều cực ăn khớp. Bình luận chỉ chốc lát bị điểm tán tới rồi trước nhất. Quần chúng ánh mắt sáng như tuyết, bát quái tâm khởi, thoạt nhìn thật đúng là có điểm giống. Nói như vậy, Hàn tiên sinh cũng là một vị cố nhân. SMMMM dưa có điểm đại, ta đi bình tĩnh bình tĩnh. Lợi hại, ăn dưa quần chúng không rõ nguyên do. Có thể thấy được quá Hàn Sâm cái nào nhận không ra. Sở Thiên thiếu chút nữa không đem rượu vang đỏ cấp phun trên người. Hàn ca, này mẹ nó sao lại thế này? Thẩm Duyệt tức giận đến cái mũi đều mau oai. Bang, iPad bị quán đến trên tường. Màn hình thanh thúy vỡ vụn thanh ở nhà cũ chung truyền ra thật xa. Duyệt Duyệt, Thẩm Mộ không tán thành mà nhìn nàng. Ngươi sinh khí cũng đừng giày xéo đồ vật a. Nàng đi lấy tới giấy túi, thấp người đem mảnh nhỏ từng khối mà nhặt phóng tới túi. Thẩm Duyệt thanh tú nhu mỹ mặt nhăn thành một đoàn, mặt mày hiện ra một tia dữ tợn, cuồng loạn nói: Giang Khê nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Sâm ca ca vì cái gì nguyện ý vì như vậy một nữ nhân hiện thân ở vô số người trước mặt, bị hình người chơi hầu giống nhau bình luận, chỉ vì tranh đoạt một cái Giang Khê. Mẹ, ngươi nói Giang Khê nàng dựa vào cái gì? Sâm ca ca vì cái gì nhìn không tới ta? Thẩm Mẫu đem giấy túi thả, ôm nàng nhẹ nhàng chụp. Ngoan a, thanh âm điểm nhỏ, đừng làm cho ngươi Hàn bá phụ nghe thấy được. Thẩm Duyệt nức nở thanh lập tức thu nhỏ, ăn nhờ ở đậu người, liền phát tiết phẫn nộ cùng thương tâm đều mang theo thật cẩn thận. Nàng ôm mẫu thân khóc đến thở hổn hển, nức nở nói: vì cái gì Sâm ca ca không thích ta? Mẹ, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp. Liền ở Thẩm Duyệt vì tương tư đơn phương mà khóc lóc thảm thiết khi, thành phố S một khác đống độc môn biệt thự, Chu Địch tùy tay cầm lấy điều khiển từ xa, đem thanh âm điều đến lớn điểm mà ni Chu Tổng đẩy cửa tiến vào. Du Địa, ngươi đang xem cái gì? Chờ hắn nhìn đến trên màn hình Hàn Sâm cao thanh mặt ngẩn người, sau một lúc lâu lộ ra một mặt hứng thú cười. Xem ra tiểu Hàn Tổng cũng là nhiệt huyết thanh niên a. Bất quá Du Địa, ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Chu Địch trong tay vứt điều khiển từ xa thưởng thức. Giang tiểu thư sắc thật xinh đẹp, có thể so xinh đẹp quan trọng đồ vật hải đi, tỷ như tài phú, tỷ như quyền thế, tỷ như một chương chiếu phim cho phép. Du Địa, lời này sai rồi, Giang tiểu thư không chỉ có xinh đẹp, còn thông minh, ngươi có tự tin tranh đến quá nàng. Chu Tổng cùng nữ nhi nói chuyện từ trước đến nay tùy ý. Chu Địch cười cười, Daddy, không phải còn có ngươi giúp ta đâu sao? Lại nói, một cái tam lưu tiểu minh tinh, chớ khinh thiếu niên nghèo. Chu Tổng túc một khuôn mặt, Daddy có hay không đã nói với ngươi, không cần dễ dàng xem thường bất luận cái gì một người. Nếu lột bỏ Daddy cho ngươi quang hoàn, ngươi nhìn một cái, ngươi so người Giang tiểu thư cường nhiều ít. Chu Địch hừ một tiếng, Daddy lời này không đúng, nhân loại từ nhỏ lên bất bình đẳng, ta đã đứng ở người khổng lồ bả vai. Vì cái gì muốn tự hạ thân phận đi theo bình dân, so ngươi như vậy cuồng ngạo, sớm hay muộn muốn ngã té ngã. Chu Tổng nói bất quá nàng, tức giận đến huy tay áo đi rồi. Chu Địch một lần nữa đem tầm mắt đầu hồi màn hình lớn, chuyên chú mà nhìn Hàn Sâm. Người nam nhân này bất luận là lông mày vẫn là đôi mắt, dáng người hoàn toàn toàn phù hợp nàng thẩm mỹ, mà phát sóng trong phòng bị khắp nơi nhớ thương Hàn Đường Tăng Quang cười cười không nói lời nào. Người chủ trì lại không thể trang, Giang Khê khiêu khích vị mười phần hỏi lại, làm Triệu Lập Nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Nói lý lẽ ít như vậy, nữ mạn như vậy, kích thích hoa lệ thông báo, đổi cái nào tới không đều là xấu hổ e thẹn tự mình cao trào. Như thế nào cô nương này liền không đi tầm thường lộ đâu. Hắn đánh cái ha ha, ý đồ giảng hòa là cái dạng này. Ta tiết mục tổ tuy rằng là tri thức loại cạnh kỹ, khá vậy chú ý chủ nghĩa nhân đạo, cụ bị cùng hài nhân ái tinh thần, thỏa mãn quảng đại nam đồng bào yêu cầu. Cho nên, Giang tiểu thư tưởng tiếp thu vị nào tiên sinh thông báo đâu. Một cái đều không chọn, Giang Khê hờ hững mà vô tình mà đã mở miệng. Phí Dương Xuyên, Lư Hạo, Hàn Sâm ba vai sóng vai đứng, bị đỉnh đầu bắn đèn vô tình mà phơi thành ba điều hong gió. Cá mặn, mỗi một con cá mặn đều có một cái vĩ đại mộng tưởng. Cá mặn xoay người, hết chương.